Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, Cốc Chủ xuất quan, Lăng Hy Thần, ngươi nghĩ rằng ta chỉ có những thứ này thủ đoạn ấy ư? Vậy ngươi sai hoàn toàn, ngươi cũng không nhìn một chút, ta hiện tại dùng là vũ khí gì? Lộc Vũ bỗng một tiếng, bạo nổ quát. Uống. Lộc Vũ con mắt bắn ra một mảnh tinh quang điện thiểm. Đột nhiên, Lộc Vũ nhảy lên, xuất đao, bá bá bá, đao vừa ra, chính là kinh diễm thiên địa. Lộc Vũ thi triển, chính là bá thế thập tam đao, tan biến thiên địa, hoành đao khô, chém gãy sơn hà, đao lâm vực sâu, cuồng tảo thiên sơn, nhảy vào đao đoạn hải. Phía trước lục thức nửa hành văn liền mạch lưu loát, lập tức là đệ thất thức đao ra thương khung, đệ bát thức đao dẫn lôi điện, cùng đệ cửu thức đao chém càn khôn. Trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, còn có tự thân tu vi đề thăng. Hôm nay Lộc Vũ đã đem bá thế thập tam đao đủ khôi phục được cửu thức huy hoàng cảnh giới. Huy hoàng cảnh giới rực rỡ vạn không, bá thế thập tam đao nhưng năm đó đao đế tôn cái thế tuyệt học. Có thể nói là đao thuật chi tổ, có thể đem bá thế thập tam đao tu luyện được phân nửa, đều có thể kinh diễm đương thế. Bây giờ, Lộc Vũ cũng là đem cái này bá thế chi đao khôi phục được đệ cửu thức mặt. Đệ cửu thức ra, ở cái kia thiên khung phía dưới. Chém dụng một vệt kim quang như rồng đại đao. Một đao này ra, giống như là thiên thần giáng thế. Thần quang quanh quẩn, vạn không tịch diệt. Ở nơi này là tầm thường một đao. Tưởng chừng như là thiên đao. Cái gì, toàn trường tức thì là sôi trào. Không ai từng nghĩ tới. Lộc Vũ còn có thể bổ ra như thế, một cái thiên đao. Ở nơi này thiên đao uy nghiêm phía trước, chúng nội tâm của người thản nhiên mọc lên một loại muốn sùng bái xung động. Một đao này, nhất định không giống như là người có khả năng đánh ra. Danh kiếm tông kiếm khách nhóm trong nháy mắt thân thể đều mềm nhũn, hầu như ngã nhào trên đất. Bọn họ đã là kiếm khách, tự nhiên đối với đao đạo cũng có sở nghiên cứu. Bây giờ trước mắt cái này huy hoàng một màn, rõ ràng chỉ có trong truyền thuyết cái kia ghi chép. Ngày A, đây chẳng lẽ là đao đế tôn năm đó thi triển bá thế thập tam đao? Kiếm khách nhóm kinh hãi kêu lên, không chỉ có là thiên đao, ở kim quang kia thiên đao đỉnh chóp, còn thiêu đốt điên cuồng u tử hỏa diễm, chính là bản mệnh nguyên hỏa. Cái này thiên đao, cái này ma hỏa, giống như Thái Sơn một dạng, nặng nề đập về phía dưới. Phía dưới, chính là Lăng Hy Thần hỗn nguyên sát khí cháo, cho, ta, phá, kèm theo Lộc Vũ vậy, có như lôi công một dạng gầm rú. Kim đao cùng hỗn nguyên sát khí cái lồng va chạm, phát ra chấn triệt hoàn vũ động tĩnh, trong vòng ngàn dặm. Đại địa trên, lên, tất cả cát đá, đều bị cái này chấn động to lớn lực lượng cho ném đi đứng lên. Trong nháy mắt, có một đạo sáng chói bạch quang phóng lên cao. Đó là hỗn nguyên sát khí cháo phá toái trước ông hưởng. Sau một khắc, vô tận sát khí thành quang ảnh một dạng phá toái. Cường đại hỗn nguyên sát khí cháo, cứ như vậy sụp đổ, ken két. Hỗn nguyên dao găm, cái này cái thế chi pháp bảo, chỗ chỗ gãy vỡ nát, đứng mũi chịu sào chính là Lăng Hy Thần. Lăng Hy Thần thân thể, bị cái kia thiên đao ngang mà vào, trực tiếp chém làm hai nửa. Lộc Vũ, trong thiên địa quanh quẩn Lăng Hy Thần sau cùng gầm rú. Cái này trước khi chết thanh âm, mang theo mãnh liệt không cam, mang theo cực độ khiếp sợ. Hắn có thể chết đều không minh bạch, Lộc Vũ làm sao có thể đánh ra cái này chờ bá thế một đao. Lộc Vũ xuất thủ, cứ như vậy ném đi toàn trường, đoạn thiên thương, Vong, Lâm Hy Thần, Vong, thiếu phủ chủ, giữa sân còn quanh quẩn lấy la sắt phủ những người đó kêu sợ hãi. Cái kia vốn là ở điều tức chữa thương Giang Huyền, bỗng nhiên là chợt phun ra một ngụm máu tươi. Lăng Hy Thần nhưng là phủ chủ Lăng Không giết nhất khí trọng nhi tử. Lấy sau Lăng Hy Thần là muốn kế thừa la sát phủ đại thống. Thế nhưng cái này tương lai sát thủ chi vương lại chết ở Lộc Vũ trong tay. Mọi người căn bản không biết như thế nào trở về gặp mặt Lăng Không giết. Bởi vì Lộc Vũ trở về, trong sân thế cục cứ như vậy bị lật đổ. Lúc đầu tràn ngập nguy cơ đan thần cốc cùng đại đạo thương sinh môn bên này. Không chỉ có chiếm được bảo toàn, hơn nữa bọn họ còn có phản kích lực lượng. Theo Lộc Vũ trước chém về sau giết Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần lập uy. La sát phủ cùng danh kiếm tông người đều sợ hãi. La sát phủ cùng danh kiếm tông bên này tuy là còn có vài cái trưởng lão cấp bậc cường giả. Lúc đầu cũng đều là thiên địa nhân vương, nhưng lúc này cũng không có tiếp tục tác chiến tâm tư. Làm đan thần cốc cùng đại đạo thương sinh môn thiên địa nhân vương phản đánh lúc tới, bọn họ tức thì thành bại lui tư thế. A, đến chỗ đều là la sát phủ cùng danh kiếm tông nhân thất kinh thanh âm. Bọn họ cái kia không giúp dáng vẻ, giống như là mất hồn. Nói thật, bọn họ đích xác là bị Lộc Vũ đánh rớt hồn. Bên kia, Tô Đan cùng Kim Thai Hỏa Điêu vẫn như cũ là sôi trào. Hỏa, Vũ cùng Kim luôn nhiều lần cọ rửa phía dưới. Từng giây từng phút đều có người chết ở hỏa thuộc tính công kích xuống. Tự liền phía trên thiên khung trong khi giao chiến chủ tể nhân vương cũng đều cảm ứng được phía dưới kịch biến. 12 vị chủ tể nhân vương dồn dập từ trên trời giáng xuống, làm Gucci, Phạm Thành, Đào Hờ Húc, còn có Ô Mục, Đoạn Lâm, Đỗ Nhạc chứng kiến giữa sân cái này máu tanh tràng diện lúc đỏ ngầu cả mắt. Trên bầu trời chủ tể nhân vương giữa đại chiến cũng không có làm cho bọn họ chịu bao nhiêu tổn thương. Thế nhưng này đến xuống kết quả lại cho hắn nhóm tâm linh trọng kích. Giang Huyền run rẩy gào thét: thiếu phủ chủ hắn bị Lộc Vũ giết, ngươi nói cái gì? Gucci, Phạm Thành, Đào Húc ba người hầu như từ không trung rơi xuống. Chúng ta danh kiếm tông nhiều người như vậy cũng đều là bị Lộc Vũ giết chết. Ô Mục vô cùng kịch liệt la hét lấy, hắn thấy được bị giết Đoạn Thiên Thương, còn có vô số ngã trong vũng máu đệ tử. Chuyện này với hắn nhóm mà nói là một đả kích trầm trọng. Lúc đầu lần này đều là bọn họ hủy diệt đan thần cốc, là hắn nhóm cướp đoạt người khác, làm sao kết quả là cũng là cạnh mình gặp trọng thương. Bọn họ không pháp dễ dàng tha thứ cái này thất bại. Lộc Vũ nhất về sau, La sát phủ cùng danh kiếm tông nhất cộng 6 vị chúa tể nhân vương con mắt đều là bỗng nhiên quét về Lộc Vũ. Lục đạo nguyên thần trong nháy mắt lao ra giết. Chẳng qua cùng này đồng thời, đại đạo thương sinh môn cùng đan thần cốc 6 vị chúa tể nhân vương cũng quăng ra chính mình nguyên thần tới vì Lộc Vũ ngăn cản. Ùng ùng, tổng cộng là 12 đạo chủ tể nhân vương nguyên thần ở giữa không trung giao phong, nổ ra từng đạo rừng rực chói mắt lam quang vầng sáng. Phương viên triệu dặm, tất cả mọi người ở nơi này kịch liệt rung chuyển chung ngã xuống đất không dậy nổi. Một mảnh đất rung núi chuyển, thiên địa rung chuyển, mắt thấy lại là một hồi tuyệt thế chi đại chiến. Tuy là Lộc Vũ chém giết Lăng Hy Thần cùng Đoạn Thiên Thương, thế nhưng La Sát Phủ cùng danh kiếm tông chủ lực vẫn còn ở đó. Chủ tể nhân vương là chân chánh chủ lực. Trận này chiến thế kết quả còn không có định. Đủ rồi, chợt nghe được một thanh âm vang lên, giống như mộ cổ thần trung. truyền tới trong tai của mọi người. Ta Đan Thần Cốc thần thánh nơi chính là Đan Thần đại nhân truyền thừa bảo địa, làm sao có thể cho các ngươi lần nữa khinh nhờn. Một cái bị vô số quang ảnh nâng lên thân ảnh, giống như là xuất thế thánh nữ, vẫn duy trì ngồi xếp bằng tịnh tọa tư thế, từ trong động phủ chậm rãi bay ra. Cái này vừa ra, mang theo một loại không gì sánh được khí tức thần thánh, phảng phất là trời giáng chi nhật nguyệt. Nàng uy nghiêm, lấn át toàn trường. Cốc chủ, Đan Thần Cốc mọi người nhất tề trở về thủ. Tâm thần rung động, hết chương.